Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 197. Trong tình huống bình thường, nếu Thẩm Thanh Huyền để ý kỹ sẽ phát hiện ra việc Cố Kiến Thâm sử dụng huyễn thuật, nên chiêu trò đó không qua mắt được ý. Nhưng Cố Kiến Thâm vẫn dùng, một mặt vì hắn muốn giấu Thẩm Thanh Huyền, mặt khác, hắn muốn dùng nó để kiểm tra tình trạng sức khỏe của ý. Huyễn thuật tinh diệu như thế, nếu thân thể của Thẩm Thanh Huyền không bị tổn hại, thì chắc chắn ý sẽ phát hiện ra. Còn nếu thân thể có tổn thương, sợ rằng sẽ khó lòng phát hiện. Bằng cách này, hắn cũng sẽ có tính toán trong lòng. Thẩm Thanh Huyền đã ra ngoài tìm hắn. Cố Kiến Thâm bèn giao Tiểu Kim cho Mộc Hân, rồi theo y vào phòng. Hai người vừa vào phòng, Thẩm Thanh Huyền liền hỏi thẳng vào vấn đề. Nhiệm vụ của ngươi là gì? Cố Kiến Thâm lôi ngọc giả màu đỏ ra, mắt vẫn nhìn y chăm chú. Thẩm Thanh Huyền không để ý lắm, do y vốn đã quen với cái nhìn chăm chú của Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền đọc nhiệm vụ ghi trên ngọc giản màu đỏ. Tín ngưỡng và Thẩm Thanh Huyền chỉ được chọn một. Y nhớ mày, lẩm bẩm nói. Là vậy ư? Cố Kiến Thâm nghiêm túc quan sát y, càng nhìn, ánh mắt càng u ám. Thẩm Thanh Huyền không phát hiện ra huyễn thuật. Tưởng đó là sự thật, sự nghi ngờ lúc này chỉ là vì phỏng đoán của mình bị trật mà thôi. Thẩm Thanh Huyền tức giận, chọc chọc ngọc giản màu đỏ. Mày quả nhiên là tên khốn mà. Y vốn cho rằng nhiệm vụ trên ngọc giản màu đỏ đại loại là khiến Thẩm Thanh Huyền từ bỏ tín ngưỡng hoặc từ bỏ Thẩm Thanh Huyền. Bởi vì dựa trên nguyên lý bồi thường, Thẩm Thanh Huyền cần phải bù đắp đầy đủ cho sự mất mát của Cố Kiến Thâm. Nhưng nhiệm vụ này của ngọc giản màu đỏ rõ ràng là muốn hành hạ Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền thở dài. Xem ra nó đã hạ quyết tâm bắt nạt ngươi rồi. Cố Kiến Thâm thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, cười nói. Không sao, xuống trần gian là có thể xử lý được hết. Vốn dĩ Thẩm Thanh Huyền không muốn xuống trần gian. Nếu ngọc giản màu đỏ thực sự muốn y từ bỏ thiên đạo, y sẽ thử tìm hiểu đạo duy tâm, vì y biết rõ mục đích của nó. Nếu muốn bồi thường cho Cố Kiến Thâm, chỉ xuống trần gian thôi thì không ích gì, y phải trả một cái giá tương xứng mới được. Nhưng nhiệm vụ trước mắt đã làm đảo lộn suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền. Đó không phải là bồi thường, mà là hành hạ. Nếu là hành hạ, thì biến sang một bên đi. Lần đầu tiên, Thẩm Thanh Huyền chán ghét đồ vật màu đỏ đến thế. Cố Kiến Thâm hỏi y, nhiệm vụ của người là gì? Thẩm Thanh Huyền lấy ra ngọc giản màu trắng, trên bề mặt ghi. Điều thứ 29, tìm hiểu Cố Kiến Thâm từ con số 0. Cố Kiến Thâm cười bảo, còn gì về ta mà ngươi chưa hiểu? Thẩm Thanh Huyền nói, đạo duy tâm. Lần Cố Kiến Thâm cứng đờ, không đợi hắn mở miệng, Thẩm Thanh Huyền đã thở dài rồi nói tiếp. Chắc là ta nghĩ sai, có lẽ là ý trên mặt chữ thôi. Nhiệm vụ của hai tấm ngọc giản thường đi đôi với nhau, nhưng nhiệm vụ lần này khá kỳ quái. Ngọc giản đỏ. Điều thứ 29, tín ngưỡng và Thẩm Thanh Huyền chỉ được chọn một. Ngọc giản trắng. Điều thứ 29, tìm hiểu Cố Kiến Thâm từ con số 0. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Y lẩm bẩm. Ta nên bắt đầu tìm hiểu về ngươi từ số 0 như thế nào? Y đọc không hiểu, nhưng Cố Kiến Thâm lại thấy rất rõ ràng. Bởi vì nhiệm vụ thực sự trên ngọc giản màu đó là điều thứ 29, từ bỏ Thẩm Thanh Huyền vì tín ngưỡng của y. Vì vậy, nhiệm vụ mà nó giao là khiến Thẩm Thanh Huyền rời bỏ thiên đạo. Nhìn vào nhiệm vụ trên ngọc giản trắng, có thể thấy sự phối hợp. Tìm hiểu Cố Kiến Thâm từ số 0. Tìm hiểu ở đây chính là hiểu đạo tu hành của hắn. Chuyện này là không thể. Nếu hiện tại Thẩm Thanh Huyền từ bỏ thiên đạo thì còn nguy hiểm hơn lúc bỏ phong tâm quyết trước khi thành thánh. Cả hai không còn nhiều thời gian nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, không thể khiến Thẩm Thanh Huyền tiếp nhận đạo duy tâm từ số 0 được. Điều khiến Cố Kiến Thâm nghĩ đến là trước tiên cứ lừa y đã, rồi xem có thể hoàn thành nhiệm vụ thông qua việc xuống trần gian hay không. Dù hắn cảm thấy xuống trần gian không có tác dụng nhưng vẫn phải thử, cho dù thật sự không hiệu quả. Chí ít cũng có thể thông qua chuyến đi xuống trần gian để giúp Thẩm Thanh Huyền củng cố đạo tâm. Cố Kinh Thần quyết định, xuống trần gian đi, nếu khóa lại ký ức thì ngươi có thể tìm hiểu ta từ số 0. Điều mà Thẩm Thanh Huyền nghĩ là, ta phong bế ký ức, còn ngươi thì sao? Tín ngưỡng vào Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thầm phải chọn một. Cố Kiến Thầm cười, đá, ta cũng vậy. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, Cố Kiến Thầm lại nói, yên tâm, ta sẽ sắp xếp một hạt châu để mắt tới chúng ta. Thời hạn là 30 năm, khi hết thời gian, cho dù chưa hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng phải quay về. Thẩm Thanh Huyền thận trọng nói, 30 năm có đủ không? Cố Kiến Thầm đá, đủ, bởi vì hắn sẽ không phong bế ký ức. Thẩm Thanh Huyền vẫn chưa yên tâm. Chúng ta đều phong bế ký ức, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cố Kiến Thầm lại nói, vậy ta sẽ để lại một hạt châu cho thánh nhân Khinh Nhiễm, để 30 năm sau gã tới đưa chúng ta về. Bấy giờ Thẩm Thanh Huyền mới yên tâm. Được, vậy cứ thế đi. Nhiệm vụ lần này quả thật cần cả hai mất ký ức, bằng không sẽ rất khó làm. Bất kể là Cố Kiến Thâm hay y đều không làm tốt được. Nhưng phòng bế ký ức cũng không sao, y có thể bắt đầu từ số 0. Phía bên Cố Kiến Thâm cũng có thể xác lập lại tín ngưỡng cho mình. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nhưng Cố Kiến Thâm nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của y. Hắn nói, có muốn đặt điều kiện nào không? Thẩm Thanh Huyền lập tức trả lời, cho ta một thể xác phù hợp với thẩm mỹ của người. Người thế nào, ta cũng thích. Vì ngươi chưa nhìn thấy bộ dạng lèo lẹo của ta thôi. Hồi còn ở Vạn Pháp Tông, Thẩm Thanh Huyền bị Thất Sơn Huynh bắt mặc quần áo trắng. Lần đầu tiên gặp nhóc đầu bếp họ Cố, y cũng mặc một bộ trang phục màu trắng, khiến hắn nhìn đến ngỡ ngơ. Những lần gặp lại sau đó, y đều mang nhóc vẻ một Cố Kiến Thâm yêu thích nhất. Mặc dù y biết rõ, dù biến thành dáng vẻ nào, Cố Kiến Thâm cũng sẽ thích y. Nhưng tiền đề là không mất trí nhớ. Sau khi mất trí nhớ, nếu khi gặp lại y vẫn mang dáng vẻ hắn thích nhất, thì lực tác động sẽ mạnh mẽ hơn. Thấy hắn chậm chạp, Thẩm Thanh Huyền nói, đưa hạt châu cho ta, ta thiết lập điều kiện. Trong lòng Cố Kiến Thâm chất chứa nhiều chuyện, còn có nhiều kế hoạch nên làm sao dám đưa cho y, đành nói. Được rồi, tìm thể xác ta thích, rồi tìm thể xác người thích, được chưa? Thẩm Thanh Huyền không hề nghĩ nhiều, y gật đầu nói, được. Cố Kiến Thâm hỏi, không đặt thêm thiết lập nào nữa sao? Cứ thế đi. Thiết lập hay không thiết lập không có ý nghĩa lắm. Kinh nghiệm bao lần xuống trần gian cho cả hai biết rằng, dù có đặt thiết lập thì diễn biến vẫn có thể sẽ rẽ sang hướng khác. Chỉ bằng tùy duyên, dù thế nào đi nữa, cả hai vẫn sẽ ở bên nhau. Trước khi xuống trần gian, Thẩm Thanh Huyền nói, chúng ta thi xem ai tìm thấy người kia trước. Cố Kiến Thầm nói, vậy người thua chắc rồi. Chỉ cần người không gian lận, ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Cố Kiến Thầm sẽ không gian lận sao? Ngay từ khi bắt đầu, hắn đã muốn gian lận rồi. Thẩm Thanh Huyền được sinh ra trên một hồ băng. Nơi đây rất rộng, hồ băng trải dài bất tận, cảnh sắc hết sức đơn điệu. Cả gia đình y đều sống ở đây, ngoại trừ Thẩm Thanh Huyền. Tất cả mọi người đều thích nhiệt độ này. Thích màu tuyết trắng phủ khắp đất trời. Khi Thẩm Thanh Huyền vừa ra đời, cha mẹ y kinh ngạc như thấy người trời. Gọi y là đứa trẻ xinh đẹp nhất trong lịch sử hồ băng. Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nhìn bản thân, cảm thấy mình rất tầm thường. Có gì đẹp đâu chứ? Hoặc là nên nói quan niệm về cái đẹp của y và mọi người khác nhau. Chẳng phải đều giống nhau sao? Nếu y đẹp nhất, thì họ cũng đẹp nhất. Thế thì đâu mới là đẹp nhất? Cha mẹ y khen y thế này. Trắng như sơn trong, thanh tú thuần khiết, hiếm có khó tìm. Lời tán dương vẻ đẹp như khúc hát trữ tình này, khiến Thẩm Thanh Huyền run rẩy. Y rất chán ghét điều đó. Các anh chị của y cũng đều hết lời khen ngợi y. Nói y thật sự rất đẹp, trăm năm khó gặp. Thêm cả bảy bà cô bà tám bà dì của y, hàng xóm láng giềng. Tóm lại là toàn bộ cư dân hồ băng đều luôn miệng ca tụng y. Hơn nữa còn là những lời khen ngợi từ tận đáy lòng. Khen không tiếc lời, cực kỳ chân thành. Điều này khiến Thẩm Thanh Huyền lấy làm khó hiểu. Người khác có thể phát hiện ra vẻ đẹp trong những chi tiết nhỏ không đáng kể. Nhưng trong mắt Thẩm Thanh Huyền, y thật lòng cảm thấy mình chẳng khác gì những người xung quanh. Chỉ là ai cũng khen ngợi như vậy nên y đành chấp nhận. Đúng vậy, Hồ Băng lại trắng lắm rồi. Vậy mà tất cả họ cũng đều mang màu trắng. Cha mẹ lúc nào cũng nói, đây là màu sắc đẹp nhất trần đời, còn con là màu đẹp nhất trong số các màu đẹp nhất. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Y chưa từng ra khỏi Hồ Băng, nhưng y nghĩ kiến thức của cha mẹ khá hạn hẹp, nên mới nhận định như thế. Kỳ thực, Thẩm Thanh Huyền cũng không biết thế nào là vẻ đẹp thật sự. Dù sao từ khi sinh ra tới giờ, y chỉ nhìn thấy màu trắng bạc, trắng tuyết, trắng lạnh, trắng xanh. Bầu trời trong như thế, hồ nước trong như thế, núi cũng trong như thế, khắp nơi đều như thế. Nhưng Thẩm Thanh Huyền cảm thấy như vậy không đẹp, chắc chắn phải có vẻ đẹp chân chính. Chỉ là y chưa được thấy mà thôi. So với những người khác trong tộc, Thẩm Thanh Huyền là một kẻ khác biệt. Y không thích nói chuyện với người khác, không thích nhìn người khác, thậm chí không thích ở chung với người khác. Nhưng y không thể rời bỏ Hồ Băng, nên lúc nào cũng nghe được mấy chuyện linh tinh vớ vẩn. Việc mà Tứ Ca và Lục Ca thích nhất là tụ tập một chỗ, rỉ tai nhau. Lão ngũ đúng là không biết xấu hổ. Thi Ngự bảo với ta là nó quấn bảy người liền. Lục Ca trợn mắt há mồm. Huỳnh ấy quấn nổi hả? Tứ Ca đáp. Đã không biết xấu hổ thì có gì mà không làm được. Lục Ca nói. Vậy Huỳnh ấy không sợ bị hút khô sao? Tứ Ca nói. Người đúng là ngây thơ. Có mà hắn hút khô người ta đó. Lục Ca lén run rẩy. Đệ cảm thấy mình nên đến sau Huỳnh ấy một chút. Tứ Ca nói. Yên tâm đi, hắn không thèm để mắt tới người đâu. Lục Ca nhỏ giọng nói. Đệ biết Huỳnh ấy vẫn luôn muốn quấn lấy kiểu cũ mà. Thẩm Thanh Huyền đứng thứ 9, cũ cũng là tên của y. Tứ Ca nói. Ai mà không muốn quấn tiểu cũ chứ? Lục Ca đỏ mặt. Người nói xem, tại sao tiểu cũ không chịu để người khác quấn? Tứ Ca cười lạnh. Tự cho mình là cao quý chứ sao? Lục Ca lại nói. Nó không cho người ta quấn, cũng không quấn người khác. Thế mà vẫn không bị thiếu dinh dưỡng. Tứ Ca nói. Còn chưa đến tuổi, chờ đến tuổi, chỉ sợ còn hăng hơn tiểu ngủ. Lục Ca lại đỏ mặt. Không biết khi nào nó mới đến tuổi nhỉ? Tứ Ca đằng hắn một tiếng. Nhìn ngươi kìa. Lục Ca thanh minh. Nhưng nó đẹp thật mà. Tứ Ca thở dài nói. Thôi, đừng có suy nghĩ linh tinh. Nó là con của thần, sẽ không ở lại Hồ Băng cả đời đâu. Thẩm Thanh Huyền rất quen thuộc với ba từ con của thần. Hầu hết những người ở Hồ Băng đều gọi y như thế. Con của thần chỉ người đẹp nhất trong Hồ Băng. Trước khi Thẩm Thanh Huyền ra đời, không ai chịu thừa nhận người khác là con của thần. Nhưng khi y vừa được sinh ra, mọi người đều biết con của thần đã xuất hiện. Thẩm Thanh Huyền không biết sứ mệnh của con của thần là gì. Y chỉ muốn rời khỏi Hồ Băng, ra ngoài thăm thú. Nơi này quá buồn tẻ, khô khan, nhạt nhẽo. Nhưng họ không thể rời khỏi Hồ Băng vì họ được sinh ra ở đây. Chết đi ở đây, sinh mệnh ngắn ngủi dường như chỉ để tỏa sáng rực rỡ cho Hồ Băng này. Không biết qua bao lâu, sau khi nghe nói Lục Ca cũng dây dưa không rõ với 7-8 người, cuộc sống của Thẩm Thanh Huyền chào đón một bước chuyển biến. Cha mẹ y nói với vẻ vui mừng. Thị thần tới rồi, thị thần tới rồi. Toàn bộ Hồ Băng dấy lên như đợt sống mới. Mọi người đều dò hỏi. Tiểu cũ sắp đi rồi hả? Tiểu cũ sắp đến bên cạnh thần rồi sao? Cha mẹ Thẩm Thanh Huyền mừng rỡ ra mặt. Chắc chắn là tiểu cũ. Nó là đóa tuyết liên đẹp nhất Hồ Băng mà. Hết chương 197, chương 198. Đẹp, rốt cuộc là đẹp ở chỗ nào? Thẩm Thanh Huyền cúi đầu nhìn bóng trắng mốt của mình phản chiếu trên Hồ Băng. Ngoài điều đó ra, chẳng phải chỉ là một bông hoa thôi sao? Chẳng khác gì so với mọi người. Đều là hoa, đều có lá, có rễ giống nhau. À, rễ của y bảo thủ hơn một chút, không thích móc nói với người khác dưới mặt nước. Nếu buộc phải nói điểm khác biệt giữa y với mọi người, thì Thẩm Thanh Huyền nghĩ đó là tư tưởng. Ví dụ mọi người đều nghĩ trắng là đẹp, thích màu sắc băng thanh ngọc khiết. Còn y thì không. Y cảm thấy lũ cá nhỏ thỉnh thoảng bơi qua trong hồ băng này còn đẹp hơn tộc Tuyết Liên gấp chục ngàn lần. Tư tưởng giác ngộ của Thẩm Tuyết Liên rất cao, không hợp với người trong tộc. Theo lý mà nói, Với tình hình này, đáng lẽ y phải bị tẩy chay mới đúng. Nhưng ai bảo y lại là người của tộc Tuyết Liên. Loài Tuyết Liên quý hiếm sinh ra ở nơi trời băng đất tuyết không giấu chân người. Một trong những đặc tính của loài hoa này là kiêu ngạo, lạnh lùng. Đừng thấy tộc Tuyết Liên móc nối với nhau dưới nước mà lầm. Ở trên hồ băng, chúng đều tỏ ra lạnh lùng cao ngạo. Hơn nữa, chúng còn cực kỳ lạnh lùng với người ngoại tộc, thậm chí không thèm nhìn lấy một cái. Trong chủng loài như thế, bỗng xuất hiện Thẩm Tuyết Liên lạnh lùng cao ngạo. Sao họ không tán thưởng cho được? Vậy nên Thẩm Thanh Huyền càng không buồn để ý đến bọn họ. Bọn họ càng sùng bái ý, càng cảm thấy y đẹp. Tin rằng y là đóa Tuyết Liên đẹp nhất trần đời. Đương nhiên, tộc Tuyết Liên dù có lạnh lùng cao ngạo đến đâu, thì cũng vẫn cực kỳ sùng bái thần. Có ai trên đời này không hướng tới thần vật cơ chứ? Có ai không khao khát được thần ưu ái? Có ai không muốn được hầu hạ bên cạnh thần? Muốn, dù đã mở linh trí hay chưa, thì họ vẫn muốn qua bản năng. Thị thần đến hậu băng cũng thuộc tộc Tuyết Liên, nhưng họ đã được thần khao sáng, biến thành một dáng vẻ khác. Nhóm Tuyết Liên nhìn thị thần từ xa, trong lòng nảy sinh sự khao khát. Đẹp quá, thị thần đã biến thành dáng vẻ của thần. Thân thể cao lớn mạnh mẽ, mái tóc màu bạc dài quét đất, làn da trắng như tuyết và đôi mắt màu bạc. Bọn họ bước trên băng tuyết tựa như được những vì sao ưu ái, trông thật lóa mắt. Nơi họ đi qua lấp lánh ánh sáng mờ, là bông tuyết lóng lánh, là ánh tà dương tuyệt đẹp, là ánh sáng thần thánh rắc xuống. Lục ca của Thẩm Thanh Huyền nhỏ giọng nói với y: "Tiểu cửu, sau này ngươi cũng biến thành như thế có phải không?" Thẩm Thanh Huyền không biết, y không ghét hình dáng của họ, chỉ là tóc màu bạc, mắt màu bạc, da thịt trắng muốt, có gì khác biệt với tộc Tuyết Liên đâu. À, cũng có khác biệt. Ví như Thẩm Thanh Huyền không thể rời khỏi hồ băng, nhưng bọn họ có thể tùy ý đi lại trên mặt đất. Lục ca nói tiếp: "Họ đẹp quá, nhưng người chắc chắn sẽ đẹp hơn." Không phải Thẩm Thanh Huyền muốn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, mà y thật sự không thấy đồng tình với nhận xét của Lục ca, nên đành im lặng. Lục ca đã sớm quen với chuyện này nên không hề nản chí. Gã hăng hái nói tiếng: "Tiểu cửu, ta có thể chạm vào ngươi một chút không?" Thẩm Thanh Huyền ném cho gã một chữ: "Không." Lục ca ủ rũ: "Một chút thôi mà." Điều khiến Thẩm Thanh Huyền khó chịu nhất là việc bọn họ dính nhớp với nhau dưới mặt nước. Y không nói nhiều nữa, tránh xa Lục ca một chút. Lục ca cực kỳ ảo não. Họ thuộc linh tộc, tuy may mắn được khai trí nhưng không giống thần. Họ vẫn ham mê bản năng, động thực vật đều làm việc dựa theo bản năng. Khi đến tuổi cần giao hoang sẽ bất chấp tất cả để tuân theo bản năng. Còn thần sẽ không bị việc này quấy nhiễu. Thần có khả năng tự chủ mạnh mẽ, có thể kiềm chế bản năng. Nhưng linh tộc nằm giữa thần và động thực vật. Họ biết kiềm chế, nhưng lại không thể chống lại nổi sự cám dỗ của bản năng, không thể trở thành thần. Nhưng nếu may mắn được tới hầu hạ bên cạnh thần thì sẽ có cơ hội được bồi dưỡng thành thần. Giống như những thị thần đã có tư thái của thần rồi, sau này cũng có thể thành những vị thần mới. Vì vậy, đám Tuyết Liên vô cùng hâm mộ Thẩm Thanh Huyền sắp được lựa chọn. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền không hưng phấn như bọn họ, nhưng trong lòng y mơ hồ có chút mong chờ. Tốt xấu gì cũng có thể rời khỏi hồ băng, rời khỏi vùng đất đầy tuyết này để đi ngắm thế giới bên ngoài. Y mong rằng thế giới bên ngoài không giống nơi này. Các thị thần không nói năng gì. Họ đến bên hồ băng, lần lượt đi qua những bông tuyết liên nở rộ, cuối cùng dừng lại trước mặt Thẩm Thanh Huyền. Mọi người đến nín thở, kích động và hồi hộp theo dõi. Thẩm Thanh Huyền cũng hơi bất an, dù sao y chưa biết gì về con đường phía trước. Thị thần ở trước mắt cũng thật xa lạ. Thị thần rất dịu dàng, bị đứng đầu cúi người xuống. Ống tay áo màu trắng rơi xuống hồ băng nhưng không hề dính nước. Gã nhẹ nhàng nâng Thẩm Thanh Huyền lên, ôn hòa nói: "Đừng sợ, ta đưa người tới thần vực." Gã vô cùng xinh đẹp, làn da trắng bóng, trơn mịn, nhẵn nhụi. Nhưng Tuyết Liên khắp hồ băng đều nhận ra nhan sắc của tiểu cửu còn đẹp hơn thị thần. Nếu y biến thành dáng vẻ giống thị thần thì sẽ đẹp tới mức nào cơ chứ? Đám Tuyết Liên đáng thương không thể tưởng tượng được. Thẩm Thanh Huyền được nâng lên như thế này thì thấy hơi khó chịu. Mặc dù y luôn chán ghét hồ băng, nhưng đây là nhà của y. Trống lâu cũng nảy sinh tình cảm, đột ngột rời khỏi vòng tay của nó, y hơi bất an. Thị thần rất chu đáo, gã đổ một lượng nước lớn hồ băng vào cái bồn ngọc đang chứa Thẩm Thanh Huyền. Chịu được nhiệt độ quen thuộc bao bọc, Thẩm Thanh Huyền yên tâm hơn nhiều. Động tác của gã rất thận trọng, tinh tế. Thị thần luôn chú ý đến trạng thái của Thẩm Thanh Huyền. Đôi bên là người một tộc, cho dù hình thái khác nhau, nhưng vẫn có thể hiểu nhau. Thị thần nói, nếu người cảm thấy không thoải mái, cứ bảo tạ. Thẩm Thanh Huyền đáp, không sao. Y vừa cất tiếng, thị thần liền ngẩn ra. Tiếp đó, gã nói, giọng nói của người rất hay đó. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Y hoàn toàn không nhận thức được. Thị thần nói, yên tâm, thần sẽ thích người. Thẩm Thanh Huyền chẳng để tâm chút nào, y không cần người khác thích. Y chỉ muốn nhìn xem thế gian này có gì khiến mình thích hay không. Sự rời đi của Thẩm Thanh Huyền không mang đến nỗi đau buồn. Toàn thể hồ băng vui mừng tưng bừng. Cha mẹ y coi đây là niềm tự hào. Các anh chị em của y cùng vô số con cái của họ cũng vinh dự lấy. Hàng trăm gốc tuyết liên thuộc gia đình họ đều mong đợi đứa con của thần tiếp theo giáng lâm. Đây là sứ mệnh của họ, là điều duy nhất mà họ truy cầu từ khi sinh ra. Thẩm Thanh Huyền chưa thể hoàn toàn thích nghi sau khi rời khỏi hồ băng. Mặc dù bao quanh thân đều là nước hồ băng, nhưng cảm giác hơi khác một chút. Dường như sau khi rời khỏi hồ băng, nước bắt đầu biến đổi. Y không cảm thấy dễ chịu như trước, cảm thấy bộ rễ hơi đau. Thị thần kịp thời phát hiện, nói, cố chờ đợi một chút, đến thần điện, ta sẽ điều chỉnh giúp người. Thẩm Thanh Huyền đáp, dạ. Thị thần nói, bên ngoài khó có môi trường đầy tuyết, người phải thích nghi dần. Thẩm Thanh Huyền hơi tò mò về thế giới bên ngoài, nhưng y không mở miệng hỏi lung tung, bởi y nhận ra rằng các thị thần không yên tĩnh như trong tưởng tượng của đám tuyết liên. Bọn họ đang trò chuyện, chỉ là họ không dùng phương thức giao tiếp của tộc tuyết liên, mà dùng loại phương thức kỳ lạ khác. Thẩm Thanh Huyền không nghe được, nhưng y rất thận trọng. Có thể nói ít chừng nào thì sẽ nói ít chừng đó. Dù sao y cũng sắp rời khỏi vùng đất tuyết, sẽ rất nhanh được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Thẩm Thanh Huyền ôm mong đợi như vậy và được các thị thần mang tới biên cảnh. Ngay khi sắp bước ra ngoài, các thị thần nói với y, bên ngoài đó sáng, ngươi trong này một lát trước. Nói đoạn, họ cho y vào chiếc hộp tối đen. Thẩm Thanh Huyền co rúm, y không thích bóng tối. So với màu trắng, y còn ghét màu đen tăm tối này hơn. Bên ngoài rất sáng ư, tại sao rất sáng, nhưng y lại không được nhìn. Y không sợ sáng, y muốn nhìn. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không nói một lời. Y nhịn xuống, biết không nên làm việc người ta. Đối với y, bên ngoài vùng đất tuyết là nơi hoàn toàn xa lạ. Y buộc phải nghe lời thị thần. Dù sai hay đúng, y cũng không có sức lực để phản kháng. Thẩm Thanh Huyền yên tĩnh chờ đợi trong bóng tối. Chỉ có nước hồ băng bao bọc thân thể mang lại cho y chút an ủi. Bên ngoài cực kỳ im ắng, cũng có thể không thật sự yên lặng. Suy cho cùng, y đâu biết được cách họ giao tiếp. Đã ra khỏi vùng đất tuyết chưa? Đã đến thế giới bên ngoài chưa? Rất sáng là như thế nào? Tuyết đầu mùa của vùng đất tuyết rất sáng, nhưng là kiểu ánh sáng trắng bạc rất chói mắt, khiến Thẩm Thanh Huyền cực kỳ ghét bỏ. Bên ngoài còn sáng hơn màu trắng bạc ư, rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Thanh Huyền cực kỳ tò mò, nhưng không hỏi một câu. Xét về tuổi tác và sự từng trải của y, tâm tính này khá chín chắn. Không biết qua bao lâu, xung quanh quá tối, quá yên tĩnh. Thẩm Thanh Huyền không thể đoán được đã mất bao nhiêu thời gian. Đến khi xung quanh sáng bừng, Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mình được nâng lên. Y muốn nhìn xung quanh. Thế giới bên ngoài đố cuộc trông như thế nào? Thẩm Thanh Huyền tràn đầy mong đợi trong lòng, nhưng y chỉ chờ được sự thất vọng hoàn toàn. Đây là bên ngoài ư, đã rời khỏi vùng đất tuyết như vậy, tại sao lại trông chẳng khác chút nào? Vẫn là màu trắng và hồ băng như thế. Điểm khác biệt là ở đây không nhìn thấy bầu trời và các vì sao. Thị thần nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi, hồi phục cho tốt. Thẩm Thanh Huyền được đặt vào trong hồ, nước băng bao bọc lấy y. Y cảm thấy rất dễ chịu. Cảm ơn. Không có gì, đến ngày thần mộc, ta sẽ tới đón người. Ngày thần mộc, Thẩm Thanh Huyền không hiểu, nhưng thấy thị thần không có ý định nói thêm, nên cũng không truy hỏi. Thẩm Thanh Huyền không vui với cách thu xếp như thế này. Y rời khỏi vùng đất tuyết để lại đến một vùng đất tuyết khác, mà vùng đất tuyết này chỉ có mỗi mình y. Y không cô đơn, y thích yên tĩnh, nhưng không khỏi cảm thấy thất vọng với thế giới bên ngoài. Y tưởng mình sẽ thấy điều gì đó khác biệt, nhưng hóa ra tất cả đều giống nhau. Nếu đã giống nhau thì ra ngoài hay không có gì khác biệt. Thẩm Tuyết Liên ngồi yên trong hồ băng, hơi buồn phiền. Cho đến một ngày nọ, trên núi tuyết xuất hiện một vết nứt. Thẩm Thanh Huyền vô cùng ngạc nhiên, thì ra núi tuyết có thể nứt ra ư? Y tò mò nhìn sang, một luồng ánh sáng chiếu ra từ chỗ vết nứt. Nó không phải màu trắng bạc, mà là một màu rất ấm áp và mềm mại. Về sau, Thẩm Thanh Huyền biết đó là màu vàng ấm. Sau đó, một cảnh tượng khiến y kinh ngạc xảy ra. Một bông hoa đẹp tới mức khó lòng hình dung xuất hiện. Sao nó lại mang màu sắc ấm áp đến thế? Sao nó có dáng vẻ như thế? Sao nó lại bắt mắt hơn cả chùm sáng dịu dàng kia? Thẩm Thanh Huyền ngẩn ngơ nhìn, đóa hoa lén lút chui vào cũng ngây ngẩn. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy hồi lâu. Bông hoa xa lạ lại gần gũi, khẽ nói: "Ôi đẹp quá." Thẩm Thanh Huyền chỉ muốn đem câu đó trả lại nguyên vẹn cho nó. Bông hoa xa lạ nói: "Ta là hoa hướng dương, ngươi là tuyết liên hả? Ngươi đẹp thật đó, chắc chắn thần sẽ thích ngươi." Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng: "Ta đẹp ư? Còn chẳng đẹp bằng 1/10 cánh hoa của ngươi." Hoa hướng dương ngượng ngùng nói tiếp: "Ta bé trong ta rất bình thường, không quý hiếm như ngươi, nhưng ta... Dường như nó rất căng thẳng, cố lấy hết can đảm, hỏi: "Ta có thể làm bạn với ngươi không?" Hoa hướng dương không ngờ y sẽ đồng ý. Nó chỉ nghĩ rằng y rất đẹp, dù bị từ chối cũng phải hỏi một câu. Nào ngờ, y lại đồng ý. Nó mừng quá. Cánh hoa xòe ra càng thêm rực rỡ. Thẩm Thanh Huyền sững sờ nhìn nó, cảm thấy việc rời khỏi vùng đất băng tuyết thật đáng giá. Mặc dù thế giới bên ngoài cũng trắng toát như vùng đất cũ, nhưng hoa bên ngoài và tuyết liên không giống nhau. Hết chương 198, chương 199. Hoa hướng dương rất thú vị, nó đẹp, hết sức nhiệt tình. Tính cách hài hước hóm hỉnh, cái chính là hiểu biết rất rộng. Thẩm Thanh Huyền vui vẻ nhịn, rất thích nghe nó kể chuyện. Bé hướng dương được cưng mà sợ. Trong thần điện có không ít thị thần là tuyết liên hóa hình, nhưng họ rất kiêu ngạo, hiếm khi nói chuyện với hoa khác. Trong mắt họ, ngoài thần trí cao vô thượng ra, thì chỉ có người cùng tộc. Mặc dù bé hướng dương hâm mộ dáng vẻ xinh đẹp của họ, nhưng không dám tiếp cận, dù sao thì phẩm cấp của nó cũng quá thấp. Tuyết liên băng thanh ngọc khiết, khác hẳn với loài hoa không thể rời khỏi bụi đất như nó. Nó nghe nói có một bông tuyết liên rất đẹp mới đến, không nhịn được lòng hiếu kỳ, nên lén lút mò vào. Nó vốn cho rằng bản thân sẽ bị lạnh nhạt, không ngờ lại có thể trở thành bạn với đóa hoa ấy. Niềm vui này thật sự khó nói nên lời. Thẩm Thanh Huyền hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Hoa hướng dương hẳn là tên tộc của bọn nó, giống như tuyết liên là tên tộc của y vậy. Hoa hướng dương căng thẳng đáp: "Kim Dương, ngươi gọi ta là A Dương cũng được." Thẩm Thanh Huyền nói: "Kim Dương, nghe rất hay đó." "Nghe hay sao?" Hoa hướng dương cảm thấy rất xấu hổ. Nó nói: "Cái tên này rất phổ biến. Trong tộc hoa hướng dương của nó, Kim là họ, có đến gần chục bông tên là Kim Dương." Kim Dương hỏi Thẩm Thanh Huyền: "Ngươi tên là vậy?" Thẩm Thanh Huyền trả lời: "Băng Cửu." Tuyết liên sinh sống tại hồ băng đều mang họ Băng. Y đứng thứ 9 nên được gọi là Băng Cửu. Đúng là một cái tên tầm thường nhạt nhẽo. Kim Dương mở to mắt, nói: "Nghe hay quá ạ." Thẩm Thanh Huyền, 3. Từ tận đáy lòng, Kim Dương cảm thấy cái tên này rất hay, mà cảm giác cao quý khó có thể chạm đến, rất hợp với tộc tuyết liên. Thẩm Thanh Huyền tin rằng người bạn mới này đang tân bốc mệnh nên không xem là thơ. Hai bông hoa nhỏ rất hợp nhau, trở thành bạn bè. Nhưng sau một lát, Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được, y hỏi Kim Dương: "Ngươi có muốn ngâm nước không? Ta thấy ngươi có vẻ không thoải mái." Kim Dương vội lắc đầu: "Không cần không cần." Thẩm Thanh Huyền tưởng nó đang khách sáo nên chủ động mời: "Không sao đâu, chỗ này rộng lắm, ngươi mau vào đi." Là do y bất cẩn, Nếu để y ở ngoài lâu như thế, y cũng sẽ khó chịu. Kim Dương giải thích. Ta và ngươi không giống nhau, ta không sống trong nước được. Thẩm Thanh Huyền tò mò hỏi. Vậy ngươi sống ở đâu? Kim Dương biết y sống ở vùng đất tuyết nên không hiểu rõ về thế giới bên ngoài. Bèn giải thích cho y nghe. Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên. Buồn đất hả? Nó trông như thế nào? Tuyết ở vùng đất tuyết dày mấy mét nên thân hình nhỏ bé này của Thẩm Thanh Huyền dĩ nhiên không nhìn thấy được mặt đất bên dưới lớp tuyết. Hồ băng cũng rất sâu, tộc tuyết liên chỉ dập dềnh trên mặt nước, không biết đáy nước như thế nào. Kim Dương cố gắng mô tả cho y. Thẩm Thanh Huyền hỏi nó. Người sống ở bùn đất, tại sao chân lại không có bùn đất? Trong thần điện có thần lực, chúng ta có thể rời khỏi nơi sinh tồn trong thời gian ngắn. Ta cũng có thể hả? Đương nhiên, nhưng ngươi đừng ra vội, trước mắt cứ tập thích nghi đã, chờ thị thần chỉ dẫn cho ngươi. Thẩm Thanh Huyền lại rất nôn nóng, giờ y đã biết rồi, chỗ này của y chỉ là một căn phòng. Căn phòng của y hoàn toàn không phải là thế giới bên ngoài. Về cơ bản, y vẫn chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài thực sự. Kim Dương bắt đầu run rẩy, ngay đến cánh hoa cũng không còn rực rỡ nữa. Người mau quay về ngâm trong bùn đất đi, ta thấy người có vẻ không ổn lắm đó. Hiện giờ, Kim Dương chỉ cần chui vào đất để ngủ lúc buổi đêm, ban ngày hoàn toàn không cần. Nó run rẩy là vì nhiệt độ ở đây lạnh đến mức làm nó sắp ngất, nhưng nó không dám nói, sợ nói ra thì sau này Thẩm Thanh Huyền không cho nó đến nữa. Thẩm Thanh Huyền tiếp tục thúc giục, Kim Dương không chịu nổi nữa, nó nói. Lát nữa ta sẽ lại đến thăm người. Được. Khoan người, ta vui lắm đó. Ta cũng thế. Bé Hướng Dương liền vui vẻ nhảy đi. Nó vừa đi, núi tuyết lập tức khép lại. Tia sáng đẹp đẽ kia cũng biến mất, căn phòng lại biến thành màu trắng lạnh lẽo. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền hết sức tốt đẹp, y dạo một vòng quanh hồ băng. Kim Dương nói, y cũng có thể rời khỏi hồ băng ư. Thẩm Thanh Huyền nảy ra một suy nghĩ và muốn thử. Trước giờ y chỉ sống trong nước, lần duy nhất rời khỏi nước là lúc được thị thần nhất ra. Nhưng thời gian rất ngắn, y chưa kịp khó chịu thì đã được đặt lại xuống nước rồi. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy bất an trước những điều chưa biết. Nhưng y là một đóa tuyết liên nhỏ bé vô cùng dũng cảm. Y cảm thấy mình có thể làm được, vì chỉ khi rời khỏi hồ băng, y mới có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài thật sự. Y vô cùng mong đợi điều đó. Bước một bước đầu tiên đi, tranh thủ không có ai xung quanh. Trước tiên, cứ tự mình thử nghiệm một chút. Thẩm Thanh Huyền hạ quyết tâm. Đầu tiên, y bên đến mép hồ băng. Bên ngoài mặt đất phẳng nhẵn như gương thì không khác gì lắm so với hồ băng. Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Thẩm Thanh Huyền lấy hết can đảm bước ra ngoài. Khi nhìn bộ rễ của mình, cánh hoa của y hơi phồng lên. Ở tộc Tuyết Liên, rễ là bộ phận riêng tư. Mọi người đều giấu nó dưới nước, không muốn để lộ ra ngoài. Mặc dù trong phòng không có người, nhưng Thẩm Thanh Huyền nghĩ về sau sẽ phải để lộ rễ của mình ra trước mặt người lạ, thì lập tức cảm thấy xấu hổ phát sợ. Nhắc mới nhớ, tại sao y không thấy rễ của Kim Dương nhỉ? Nó chạm đất bằng một cặp lá xanh, hoàn toàn không thấy rễ. Chủng loài khác nhau nên hình thái rễ của nó và của y cũng không giống nhau chăng? Khi Thẩm Thanh Huyền dũng cảm tiếp đất, rốt cuộc y cũng biết được nguyên nhân. Thì ra sau khi đứng trên thần điện, rễ sẽ được ẩn đi một cách khéo léo, thật thần kỳ và lợi hại. Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy dáng vẻ của mình trên mặt nước, lá sen màu xanh lục, cánh hoa trắng muốt, ngoại trừ phần chớp ửng hồng vì hưng phấn, thì mọi bộ phận khác đều không có gì khác thường. Như thế này thì có thể ra ngoài rồi. Thẩm Thanh Huyền di chuyển trên mặt đất, cảm thấy thoải mái như bơi trong hồ băng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thẩm Thanh Huyền vui vẻ xoay một vòng, may mà xung quanh không có bông hoa nào khác, bằng không chắc chắn đã bị dáng vẻ này của y làm cho mê mẩn, choáng váng rồi. Đã làm quen được môi trường mới thì đi thám hiểm thôi. Thẩm Tuyết Liên hùng tâm tráng chí, cảm thấy thế giới bên ngoài đã thuộc về mình. Y lặng lẽ ra ngoài bằng chỗ mà đóa hoa Hướng Dương tới. Quả nhiên, núi tuyết có thể mở ra. Y dùng sức đẩy mãi mới mở ra được một cái khe. Bé Tuyết Liên nhỏ nhắn, hơi lấp một cái đã qua được. Trong khoảnh khắc, ánh sáng lóa mắt khiến y chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Y quanh năm ở vùng đất băng tuyết lạnh lẽo, Không có ánh mặt trời, ánh sáng thần thánh như thế này thật sự xa lạ với y. Nếu là tuyết liên bình thường, chỉ sợ sẽ run cầm cập và trốn về trong hồ băng. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không tầm thường. Y không sợ, ngược lại còn cảm thấy sung sướng không giải thích được. Giống như đè nén đã lâu đến nay cuối cùng cũng tìm được điều mình muốn. Đây là một nơi vô cùng đặc biệt. Mặc dù bản thể tòa kiến trúc có màu trắng ngọc, nhưng từng tia sáng thần thánh lại phủ lên màu trắng ngọc đó một lớp ánh sáng vàng mỏng manh, khiến chúng bớt nhoạt nhòa hơn. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy có lẽ mình cũng trở nên xinh đẹp hơn. Thì ánh sáng đẹp đẽ ấy trọi lên người y, chắc là y cũng sẽ được nhuộm thành màu sắc mỹ lệ như thế. May mà mọi chỗ ở đây đều phẳng nhẵn như gương, y chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy chính mình. Chà, tuyết liên màu vàng. Thẩm Thanh Huyền vô cùng hài lòng. Cuối cùng, y cũng cho rằng mình là bông tuyết liên đẹp nhất trên đời. Y rất tò mò về nơi này, muốn nhìn xung quanh xem liệu có bông hoa nào đẹp hơn không. Vì quá hưng phấn và mừng rỡ, nên Thẩm Thanh Huyền không chú ý tới sự khó chịu của bản thân. Y là bông tuyết liên sinh trưởng ở nơi lạnh giá, làm sao chịu được nhiệt độ ở đây? Ánh sáng thần thánh vàng lấp lánh không chỉ mang đến cho y thân thể nhóm tóc vàng, mà còn thiêu đốt nó hừng hực. Nhưng y không hề sợ hãi, một lòng muốn thám hiểm. Hành vi này có thể nói là không hoa tuyết liên chút nào. Bé tuyết liên rất nhỏ bé, trong khi thần điện vô cùng rộng lớn. Y đi thật lâu, đi đến lúc mệt rũ, khát khô, đau đớn toàn thân, mà vẫn chưa gặp được bông hoa nào khác. Hoa hướng dương tìm y bằng cách nào nhỉ? Thẩm Thanh Huyền thật sự bái phục nó. Đến lúc này, Thẩm Thanh Huyền không thể không quan tâm tới thân thể của mình. Cánh hoa của y không còn thẳng thớm nữa mà trở nên mềm oặt, lá sen cũng mất đi vẻ bóng bẩy. Nếu không quay lại được hồ băng, y sẽ bị hong thành hoa khô mất. Phải quay về trước đã. Thẩm Thanh Huyền tự an ủi mình, ở chỗ núi tuyết không sợ không có nước ngâm. Bé tuyết liên vừa quay đầu đã hoang mang, nơi này rộng quá, căn phòng của y ở hướng nào? Y nhìn quanh, đi lên quanh, cảm thấy chỗ nào cũng giống nhau, nhưng nhìn kỹ lại như chẳng chỗ nào giống nhau. Thẩm Thanh Huyền hơi cuốn, không tìm được đường về, không thấy bông hoa nào khác cả. Y không muốn bị hong thành hoa khô đâu. Đúng lúc đang hoảng hốt, một âm thanh trầm thấp chợt vọng đến bên tai y. Nghịch ngợm. Ai đó? Thẩm Thanh Huyền quay đầu, nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực, khiến y trầm luân nửa đời. Bé tuyết liên ngây người, chớp cánh hoa liền biến hết thành màu hồng phấn non nớt. Y chỉ là một đóa hoa nhỏ bằng lòng bàn tay hắn. Nhưng lúc này, y có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Như thể sắp vọng đến tận trời vậy. Sao trên đời lại có màu sắc đẹp đến thế cơ chứ? Sao lại có thị thần đẹp đến như vậy? Hắn hoàn toàn khác với thị thần xuất thân từ tộc tuyết liên. Hắn khoác một tấm trường bào đỏ như lửa, mái tóc dài xõa sau lưng, màu sắc lóa mắt hơn cả ánh sáng thần thánh khắp trời. Đôi mắt hắn càng khiến người ta say mê hơn. Chắc hẳn hắn đã hấp thu tất cả vẻ đẹp trên thế gian này, nên mới có thể đẹp đến như vậy. Thẩm Thanh Huyền ngây ngô nhìn hắn, cảm thấy kiếp hoa sen này thật đáng giá, bị hong thành hoa khô cũng không còn gì tiếc nuối. Điều kỳ diệu là quanh người hắn, ánh sáng thần thánh không quá chói, nhiệt độ cũng không quá nóng, thân thể Thẩm Thanh Huyền không đau đớn nữa. Càng khiến Thẩm Thanh Huyền cảm thấy thần kỳ hơn là hắn nâng y lên, đặt vào lòng bàn tay. Thẩm Thanh Huyền nhất thời cảm nhận được xúc cảm mát mẻ dịu dàng như hồ băng. Y thích lòng bàn tay hắn, thích vô cùng. Bé tuyết liên lập tức phục hồi sức sống, lá sen khôi phục vẻ bóng bẩy, cánh hoa cũng trở nên thẳng thớm, mềm mại. Đặc biệt là màu trắng hồng trên chóp cánh hoa rất yêu kiều và dễ thương, vô cùng quyến rũ. Thẩm Thanh Huyền nói khẽ, cảm ơn ngươi. Thị thần nhìn y, trong đôi mắt mang theo ý cười. Không tìm được đường về hết. Giọng nói của hắn thật êm tai gấp trăm lần so với giọng nói của tất cả các thị thần xuất thân từ tộc tuyết liên cộng lại. Thẩm Thanh Huyền không thừa nhận, nói, ta chỉ đi lên quanh thôi, nơi này rất thú vị. Thị thần cũng không vạch trần y, chỉ hỏi, thích nơi này không? Thẩm Thanh Huyền dè dặt nói, cũng được, Chôn quê là tốt hơn quê của ta một chút. Thị thần lại hỏi, xa nhà có khó chịu không? Hơi khó chịu, nhưng y không muốn quay về. Thẩm Thanh Huyền đá, ta không phải loại hoa yếu đuối, ở đâu ta cũng thích nghi được hết. Y chỉ suýt nữa để bản thân bị hông thành hoa khô thôi. Thị thần khen ngợi, nói, người rất dũng cảm. Thẩm Thanh Huyền bỗng dưng cảm thấy vui một cách khó hiểu. Màu phấn hồng non mịn trên chớp cánh hoa thử cách nào cũng không nhạt đi được. Nhưng giọng điệu của y vẫn bình tĩnh lắm. Thế tính là gì? Chỉ mới bắt đầu thôi mà. Sau này, y sẽ trở thành thị thần cao lớn giống hắn. Có thể nhìn thấy hắn như thế này. Ý cười trong mắt thị thần càng thâm thúy. Tên của người là gì? Hết chương 199, chương 200. Thẩm Thanh Huyền im lặng, không nói tên của mình ra. Lý do rất đơn giản, tên của y quá khó nghe. Bằng cửu, hai từ này khiến y không muốn nói ra miệng. Bản thân y vốn chán ghét nó, nên cảm thấy người khác cũng sẽ ghét. Tuy rằng y không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng nếu tên y là Kim Dương, y hẳn sẽ nói ra ngay lập tức. Nhưng tiếc thay, Kim Dương là tên của hoa hướng dương, y không thể lén dùng được. Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng đáp, băng cửu. Nói xong, để che đậy sự bối rối của bản thân, y hỏi lại hắn, tên của ngươi là gì? Thị thần nhẹ nhàng buông một chữ, Uyên. Uyên? Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn, là Uyên trong Thâm Uyên hả? Thâm Uyên nghĩa là vực sâu. Thị thần trả lời, đúng vậy. Thẩm Thanh Huyền thở phào một hơi, chữ Thâm Uyên này còn xấu hơn cái tên của y. Đương nhiên, thị thần này chính là Cố Kiến Thâm. Hắn quan tâm đến cảm xúc của bé Tuyết Liên, bèn hỏi y, sao thế? Tên này có vấn đề gì hả? Theo lý mà nói, Thẩm Thanh Huyền bị phong bế ký ức, phải thấy xa lạ với chữ này mới đúng. Trong giọng nói của y mang theo chút đồng cảm. Tên là do cha mẹ đặt, dễ nghe hay không cũng chỉ là cái tên mà thôi. Ngươi và bực sâu không giống nhau chút nào. Cố Kiến Thâm sửng sốt, bé Tuyết Liên an ủi hắn xong, bản thân lại hết sức phiền muộn. Ta và băng thì... Y biết mình giống băng, cụm từ mà người trong tộc thích dùng để khen ngợi y nhất chính là băng thanh ngọc khiết. Có trời mới biết y ghét bốn chữ này như thế nào. Cuối cùng Cố Kiến Thâm cũng nhận ra nhóc con này ghét cả tên mình lẫn tên hắn. Nhóc mới nhớ Thẩm Thanh Huyền chưa bao giờ bình luận về tên của hắn. Thì ra y chưa bao giờ thích nói sao. Cũng đúng, cả Kiến Thâm lẫn Cửu Uyên, Thâm và Uyên kết hợp lại chắc chắn tạo nên tự mà Thẩm Thanh Huyền không thích. Bé Tuyết Liên tự hồ ý thức được lời mình nói không đúng lắm, vội vàng giải thích. Không phải là ta chơi tên của ngươi không hay, ta... Hình như càng giải thích càng loạn. Đúng là không hay, ta cũng không thích. Tìm Thẩm Thanh Huyền trung lên, màu hồng phấn trên chớp cánh hoa lại càng rõ ràng hơn. Không sao đâu, chỉ là cái tên thôi, đừng quá để ý. Ừ, Cố Kiến Thâm đá, sau đó hỏi y. Người cũng không thích tên của mình sao? Thẩm Thanh Huyền đã coi hắn là tri kỷ, mở lòng đá. Không thích chút nào, tộc Tuyết Liên ở Hồ Băng đều mang họ Băng, vì ta là con thứ 9 của ba mẹ, nên gọi là cửu. Cố Kiến Thâm nói, vậy họ đặt tên cũng hơi tùy tiện. Thẩm Thanh Huyền nói, đúng vậy, ta không thích hai từ này, nhưng ai bảo ta là đứa thứ 9 được sinh ra cơ chứ? Đế Tôn đại nhân như bị tên bắn vào đầu gối. Hay lắm, thì ra không chỉ Uyên, mà ngay đến cửu cũng bị Thẩm Thanh Huyền ghét. Hắn khuyên nhủ bé Tuyết Liên, không sao đâu, khi nào ngươi có thể biến hình thì đổi tên. Thẩm Thanh Huyền ngập ngừng một chút rồi nói, không cần, tuy ta không thích tên cũ, nhưng cũng không muốn đổi. Lòng Cố Kiến Thâm sao động, hắn hỏi y, tại sao? Không biết nữa. Thẩm Thanh Huyền nghĩ một chút rồi đáp, đại khái là quen rồi, thật sự cảm thấy không nỡ đổi. Nói đoạn, y bổ sung, ta ghét họ Băng hơn, nếu không thể đổi họ, thì dù đổi tên cũng chẳng nghe êm tai. Y không thích cái tên cũ, nhưng lại không muốn đổi. Có thể y quyến luyến cái tên này từ sâu trong ký ức. Cố Kiến Thâm dựa vào bản lĩnh để tự tìm đường ngọt mà ăn. Thẩm Thanh Huyền quan tâm đến một chuyện khác hơn. Y nói với Cố Kiến Thâm, Trang phục của ngươi đẹp thật đó. Quả nhiên dù đã khóa ký ức, bản tính vẫn không thay đổi. Cố Kiến Thầm biết, y vẫn chưa biết màu này. Đây là màu đỏ. Thẩm Thanh Huyền lẩm bẩm. Màu đỏ sao? Màu tốt và mắt của ngươi đều là màu đỏ, có đúng không? Đúng thế. Thật sự rất đẹp đó. Nói xong, y cảm thấy mình hơi mạo phạm, bèn vội vàng giải thích. Nơi ta ở chỉ có màu trắng, đây là lần đầu tiên ta gặp màu đỏ, nên thấy hơi lạ. Người có thích không? Thẩm Thanh Huyền chỉ cảm thấy cánh hoa của mình lại bắt đầu nóng lên. Rõ ràng không còn là ánh sáng thần thánh nữa, mà vẫn cứ như đang bị thiêu đốt vậy. Y rất muốn ngâm mình trong nước, nhưng cố nhịn. Y khẽ nói. Hết! Giọng y nhỏ như tiếng mũi kêu, chớp cánh hoa nhỏ phân phớt hồng, vô cùng đáng yêu. Thanh âm của Cố Kiến Thâm cũng rất nhẹ nhàng, như sợ dọa y. Người thích là tao vui rồi. Hắn rất vui, hắn nói hắn rất vui. Thẩm Thanh Huyền thực sự rất phấn khởi. Y phải quay về nước hồ băng, y phải hạ nhiệt độ. Y sắp bị hơi nóng kỳ lạ này sấy thành tuyết liên khô rồi. À giờ không còn sớm nữa. Thẩm Thanh Huyền sắp xếp từ ngữ hồi lâu mới nói được. Ta nên về thôi. Cố Kiến Thầm nói. Có cần ta đưa ngươi về không? Thẩm Thanh Huyền nhớ đến căn phòng băng âm u của mình, rồi nhìn dáng vẻ của Cố Kiến Thầm, vội vàng lắc đầu. Không cần, ta có thể tự về được. Cố Kiến Thầm lấy làm khó hiểu. Người đi cái quãng xa như vậy, qua lại sẽ rất mệt đó. Nếu ta đưa người... Không mệt đâu. Thẩm Thanh Huyền ngẩng cao đầu, nói. Ta rất khỏe, chỉ lạc đường thôi. Cố Kiến Thầm sợ chọc vỡ trái tim thủy tinh của bé Tuyết Liên, nên đành nói. Vậy thì tốt, ta đặt người xuống nhé. Thẩm Thanh Huyền rất nghiêm túc đáp. Làm phiền rồi. Tuy y luôn không ưa tộc Tuyết Liên, nhưng y đích thực có phong phạm của tộc. Cốt cách trời sinh sẵn có. Cố Kiến Thầm cẩn thận đặt y xuống. Bé Tuyết Liên rời khỏi lòng bàn tay hắn, vẫn rùa rè nói. Cảm ơn bàn tay của ngươi, nó giúp ta cảm thấy rất dễ chịu. Cố Kiến Thầm, bà chắn. Thẩm Thanh Huyền hoàn toàn không nhận thức được lời mình vừa nói. Dễ khiến người ta liên tưởng điều gì, vẫn tiếp tục ca ngợi. Bất kể nhiệt độ hay độ dài đều rất tuyệt. Đồng chí lão Cố nhịn cười đến khổ, hắn nói. Được rồi, người đi cẩn thận một chút nhé. Thẩm Thanh Huyền run run cánh hoa nhỏ, nói. Yên tâm, trí nhớ của ta tốt lắm, đi một lần rồi là không có quên được đâu. Thật ra y đã quên sạch rồi. Hai người cứ chia tay như thế, Cố Kiến Thâm không nói năng gì, chỉ nhìn bé Tuyết Liên tiến về phía trước. Cứ đi, đi mãi đi mãi. Thẩm Thanh Huyền mới không nhịn được, quay đầu nhìn hắn, nói. Uyên, người có thường tới đây hay không? Y muốn gặp hắn. Cố Kiến Thâm trả lời. Còn ngươi, ngươi vẫn sẽ tới chứ? Ta cũng sẽ tới. Bé Tuyết Liên chỉ là một đóa hoa nhỏ, không biết cười. Nhưng chớp cánh hoa của y đã hưng phấn biến thành màu hồng diễm lệ. Hiển nhiên y đang rất vui vẻ. Tạm biệt. Tạm biệt. Thẩm Thanh Huyền nghiêm túc đi về hướng ngược lại, tỏ vẻ mình nắm rõ đường đi. Cố Kiến Thâm không nở và trần y. May mà hắn có thần lực, cho dù không lộ mặt, vẫn có thể đưa y quay về hộ băng. Sau khi chia tay Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền bắt đầu hoảng hốt. Nhà mình ở đâu? Là hướng này hay hướng kia? Sao cứ có cảm giác con đường nào cũng dẫn về nhà nhỉ? Mà rốt cuộc nhà ở chỗ nào? Bé Tuyết Liên vẫn như Thái Sơn trước mặt Cố Kiến Thâm lúc này bắt đầu hoảng sợ. Đối với y, nhiệt độ bên ngoài quá cao, ánh sáng thần thánh quá nóng. Y rời khỏi nước hồ băng được một lúc lâu rồi. Nếu còn tiếp tục đi lòng vòng, thì sẽ bị phơi khô mất. Trước đây nếu bị hông khô cũng không sao, nhưng y và Uyên đã hẹn gặp lại nhau. Y vốn đã không đẹp rồi, nếu còn khô quắt nữa, thì chẳng phải sẽ càng xấu hơn ư? Làm sao có thể mặc dậy nằm trong lòng bàn tay hắn với bộ dạng xấu xí đó? Thẩm Thanh Huyền bất an suốt dọc đường, nhưng lại tìm thấy nhà như một kỳ tích. Không ngờ con đường này lại đúng, y không nhớ nhầm, may quá. Thẩm Thanh Huyền vội vàng đẩy cửa và bước vào phòng băng. Hơi lạnh ùa vào khiến y cảm thấy sảng khoái. Cánh hoa non nớt khẽ rung, y vội xuống hồ băng, được dòng nước quen thuộc bao lấy. Bé Tuyết Liên cảm thấy trong lòng hết sức thoải mái, vui vẻ. Ngâm mình một lúc, y nhớ tới Uyên, nhớ đến bộ y phục màu đỏ, nhớ đến đôi mắt đỏ diễm lệ của hắn. Tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Y không nhịn được, bơi mấy vòng quanh hồ. Sau khi vận động một hồi, y đầu váng mắt hoa, tựa vào thành hồ băng. Trong lòng vẫn không kìm nén được niềm vui. Ngày mai, y nhất định đi tìm hắn. Bé Tuyết Liên phải dựa vào bản năng để phỏng đoán được đi. Tuy không nhớ chính xác lắm, nhưng Thẩm Thanh Huyền chuẩn bị rất kỹ càng. Lần này, y sẽ không đi loanh quanh mà sẽ tới sớm hơn, tìm một nơi trầm mát để chờ hắn. Vừa nghĩ đến đây, cửa phòng băng mở ra. Bé Hoa hướng Dương thò đầu vào từ khe nước. Thẩm Thanh Huyền thấy nó thì vô cùng mừng rỡ. Kim Dương! Hoa hướng Dương nhảy lại gần, vui vẻ nói. Ta tới chơi với người nè. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền rất tốt, y đối xử với nó càng nhiệt tình hơn. Hoa hướng Dương mang cho y một vợ. Người xem, đây là bùa đất nè. Nói đoạn, nói lại tiếp. Xấu lắm có đúng không? Không quá đẹp, nhưng Thẩm Thanh Huyền chăm chút nói. Rất đặc biệt, thú vị ghê. Nghe vậy, Hoa Hướng Dương cảm thấy y là bông hoa Tuyết Liên tốt nhất trên thế gian này. Hai bông hoa nhỏ tán gẫu một lát. Hoa Hướng Dương kể rất nhiều chuyện hay ho về thế giới bên ngoài. Nhưng Thẩm Thanh Huyền lại không lắng nghe chăm chú như hôm qua. Y muốn đi gặp Uyên, nhưng Hoa Hướng Dương vẫn còn ở đâu, nên y không thể rời khỏi phòng băng được. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng Thẩm Thanh Huyền không muốn mang Kim Dương cùng tới chỗ gặp Uyên. Có phải y quá ích kỷ không? Kim Dương đối xử với y rất tốt, vậy mà y lại. Thẩm Thanh Huyền vừa nghĩ thế, đã cảm thấy áy náy, đành phải dằn lòng, chơi với Hoa Hướng Dương. Hôm qua hai người mới nói chuyện một lúc, mà Kim Dương đã lạnh run cầm cập. Nhưng hôm nay trạng thái của nó rất tốt. Hôm nay không lạnh hết. Yên tâm, bùn đất sẽ giữ ấm cho ta. Thì ra thế. Thẩm Thanh Huyền hơi thất vọng, nhưng không tiện thể hiện ra. Chờ mãi, Hoa Hướng Dương mới nói. Ta phải về rồi. Lòng Thẩm Thanh Huyền nóng như lửa đốt, nhưng lại không muốn làm bạn buồn. Chỉ làm ra vẻ không nở. Đến giờ về rồi hả? Bé Kim Dương cũng không nở. Lần sau ta sẽ mang nhiều bùn đất hơn. Vậy thì nó sẽ có thể ở lại lâu hơn một chút. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Hết chương 200.